kim quang sáng chói trong cơ thể bạo dũng mà ra. Hủy diệt hòa thể, vừa mới thi triển kim cương lưu ly thể, Tiêu Viêm lại lần nữa khởi xuất tịnh liên yêu hỏa từ trong cơ thể. Thân thể khổng lồ nhanh chóng trở lên tinh oánh. Đồng thời, thi triển hai lần cường hóa thân thể, cũng chỉ có khi bước vào đế cảnh linh hồn thì Tiêu Viêm mới có thể làm được. Thi triển xong hai loại đấu kỹ cường hóa thân thể, khí thế của Tiêu Viêm chợt có chút trở nên cuồng bạo. Đại thủ của hắn huy động, liền xuất ra một chưởng, nhắm tới hồn nguyên thiên vỗ xuống. Đồng thời, bên tay bên kia, các ngón tay cũng liên tiếp búng ra. Hoàng Tuyền Trưởng, Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, Hoàng Tuyền Chỉ. Ba loại đấu kỹ bất đồng cùng lúc được Tiêu Viêm sử dụng, trực tiếp hướng hồn nguyên thiên đang tức giận mà oanh kích. Nhìn thấy thế công của Tiêu Viêm, hồn nguyên thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, cùng một lúc thi triển nhiều loại đấu kỹ. Năng lực này, cho dù là hắn cũng không thể làm được. Tử vong bi. Khi tức tử vong nồng đậm từ trong cơ thể của hồn nguyên thiên, không ngừng tuôn ra, hình thành một tấm bia mộ màu đen, to ngàn trượng. Dầm, dầm, dầm. Bị nhiều thiên giai đấu kỹ oanh xuất như vậy, làm cho tấm bia mộ không ngừng rung động. Không gian ngàn trượng, bên trong trực tiếp sụp đổ, thành từng phiến hư vô đen kịt. Đối diện với thế công cuồng bạo kia, tử vong khí tức trên hắc sắc mộ bia nhanh chóng tiêu tán. Rốt cuộc, hắc sắc mộ bia không chịu nổi, cũng bị nổ tung ra. Suy. Nhìn qua mộ bia đã bị phá hỏng, Tiêu Viêm vừa muốn tiếp tục truy kích, nhưng chợt hắn phải mạnh mẽ quay người. Cự đại quyền đầu như phản xạ, có điều kiện hướng phía sau lưng mà đánh tới. Ầm. Không gian như nứt vỡ, hắc sắc cột trụ phá không mà ra, cùng với quyền đầu của Tiêu Viêm nặng nề va chạm, làm vang lên một đạo thanh âm vang khắp đất trời, mà Tiêu Viêm cùng với hắc sắc cột trụ cũng là mạnh mẽ thối lui lại. Thân hình vừa mới đứng vững, Tiêu Viêm liền mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu tươi đang muốn phun ra. Hồn sinh thiên, xem ra thực lực còn muốn mạnh hơn hồn nguyên thiên. Hơn nữa, khi xuất thủ, cũng là chưa đem toàn lực xuất ra. Đối chiến vừa rồi cũng làm cho Tiêu Viêm có chút không dễ chịu, mà đồng dạng hồn sinh thiên cũng không khá hơn chút nào. Đưa ánh mắt nhìn lên hồn sinh thiên, chỉ thấy khuôn mặt của hắn cũng là có chút ửng hồng, thậm chí ngay cả khí tức cũng có chút dao động mạnh. Hảo tiêu tử, khó trách người có thể lấy được tử vong chi môn của hồn nguyên thiên. Hồn sinh thiên ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, ngữ khí trầm thấp nói. Tiểu tử này, càng ngày càng khó giải quyết, chúng ta cùng nhau xuất thủ, đem giết chết hắn đi thôi. Một thân ảnh thoáng hiện lên bên cạnh hồn sinh thiên, hồn nguyên thiên điềm nhiên nói. Nghe được lời nói của hồn nguyên thiên, Tiêu Viêm cũng chỉ cười lạnh một tiếng, thủ trưởng của hắn chợt vung lên, hắc sắc quang đoàn từ trong lòng bàn tay xuất hiện, sau đó hóa thành một cánh cửa rộng lớn hơn ngàn trượng. Cứ nhiên, đó lại là tử vong chi môn. Đi vào trong cho ta. Triệu xuất tử vong chi môn. Tiêu Viêm tay áo huy động, tử vong chi môn liền phun xuất ra, hấp lực mãnh liệt, đem hồn nguyên thiên, hai người kéo vào bên trong. Hắc, tiểu tử ngươi cũng dám tự động đưa tới cửa. Nhìn Tiêu Viêm triệu xuất tử vong chi môn, hồn nguyên thiên hai người ánh mắt sáng rực, rồi chợt cười âm lãnh, không hề có ý muốn ngăn cản, mà còn thuận thế để tử vong chi môn hút vào trong. Nhìn thấy động tác này của hai người, Tiêu Viêm trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ chế giễu. Hồn nguyên thiên đã từng mắc phải sai lầm ngu xuẩn, Tiêu Viêm hắn tự nhiên sẽ không bước lên vết xe đổ đó. Bên trong tử vong chi môn, hồn nguyên thiên hai người thân ảnh vừa xuất hiện liền muốn đi tìm một hồn linh hồn thạch để xóa bỏ ấn ký của Tiêu Viêm. Đột nhiên phát hiện bên trong tử vong chi môn là tràn ngập hỏa diễm. Không đúng, mau bỏ đi. Vừa thấy phong bạo hỏa diễm ngập trời, hồn nguyên thiên hai người sắc mặt đại biến. Tử vong chi môn tựa hồ đã bị Tiêu Viêm thay đổi rồi. Dầm.